Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 194, nụ cười này của cậu. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 194 nụ cười này của cậu. Lê Nhã Trí toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của đàn ông, lảo đảo đi về. Người giúp việc phụ trách gác đêm sáng sớm nhìn thấy bộ dáng này của cô ta thì giật mình. Nhị tiểu thư, tại sao cô đột nhiên trở về vậy? Không phải nói muốn ở lại chỗ đại tiểu thư kia lâu dài sao? Xuyệt im lặng, nhị tiểu thư cô sao thế? Tôi làm sao, tôi có thể làm sao? Tôi rất tốt, tôi nói cô biết chuyện tối nay cái gì cô cũng không thấy. Nếu dám để lộ chuyện này ra, hậu quả không đơn giản chỉ là cô bị sa thải như vậy đâu. Đôi mắt Lê Nhã Trí u ám rợn người, người giúp việc gật đầu. Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi mặc kệ cô có nhìn thấy hay không, chỉ cần để lộ ra một chút tin tức tôi sẽ giết chết cô. Người giúp việc lạnh sống lưng, vội vàng cam đoan, tôi không nhìn thấy gì cả cũng không nói bất cứ gì. Lùi xuống đi, đừng làm ai thức giấc. Vâng, sau khi Lê Nhã Trí trở về tới phòng, lập tức cởi áo khoác có mùi mồ hôi thối của người đàn ông ra, giẫm lên trong sự phẫn nộ. Lê Hân Dư, tôi hận chị hủy hoại cuộc đời của tôi cũng không để chị được sống tốt đâu. Lễ đính hôn của nhà họ Giang chia ra hai lần tổ chức, trước một đêm là cuộc tụ họp đơn giản của bạn bè, đêm thứ hai là mời những người nổi tiếng ở thành phố A, cũng là hoạt động của một nghi lễ. Lê Hân Dư không muốn đi, luôn cảm thấy có gì đó kỳ cục. Bạn trai cũ của mình đính hôn với bạn thân mình, mà họ còn từng là anh em. Mối quan hệ quá loạn, bản thân cô cũng không rõ, với lại luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng Lăng Diệu cứ kéo cô đi, còn đích thân đưa cô đến chỗ Hướng Hy Nhiên trang điểm. Hướng Hy Nhiên rất thích Lê Hân Dư, nhìn thấy cô liền cười tít mắt chọn cho cô bộ váy thích hợp để cô thay vào. Đúng lúc Hướng Lập Hiên cũng ở đây, vừa nhìn thấy Lê Hân Dư, gật đầu chào một cái rồi bỏ chạy, nói là còn có việc gấp. Nhìn không giống như có việc gấp mà giống như mắc tiểu hoặc là đang muốn tránh người. Chờ sau khi Lê Hân Dư thay quần áo xong đi ra, đã không thấy bóng dáng của Hướng Lập Hiên, Hướng Hy Nhiên mỉm cười trang điểm đơn giản cho cô. Hướng Lập Hiên thật kỳ lạ, trông như nóng nảy thiếu bình tĩnh lắm, lúc trước anh ấy cũng đâu có như vậy. Lê Hân Dư cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy anh ta có chút khác thường. Gần đây đứa em này của chị có thể là thiếu con gái, trước đây có rất nhiều con gái không ngừng vây quanh, mấy tháng gần đây không thấy con gái vây quanh em ấy. Hướng Hy Nhiên hào phóng lấy em trai mình ra trêu ghẹo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị thật hoài nghi em ấy có phải đổi tính thích con trai không? Vậy chắc là không đâu. Lê Hân Dư cũng mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, gần đây ở bên cạnh Hướng Lập Hiên không có con gái, có phải vì Lê Ngưng không? Trước đây cô còn lo lắng Hướng Lập Hiên chơi đùa Lê Ngưng, sẽ đối xử với Lê Ngưng như những người con gái trước đó. Bây giờ xem ra, Hướng Lập Hiên hình như đối với Lê Ngưng là nghiêm túc, vậy cô cũng không cần lo lắng. Coi em cười kìa, có phải đã biết gì không? Chẳng lẽ bên cạnh em ấy có một cô gái? Chuyện này, vẫn là đợi anh ấy nói với chị tốt hơn. Hướng Hy Nhiên dường như đã hiểu được gì đó, thằng danh Hướng Lập Hiên này, đã có bạn gái mà còn giấu cô. Nhưng lần này giấu kỹ như vậy, cũng không cặp kè với gái gú quán ba hộp đêm, xem ra có vẻ là nghiêm túc. Góc truyện audio.com, hy vọng người lần này em ấy chọn có thể tốt hơn chút, đừng như lúc trước tìm toàn những người từng phẫu thuật thẩm mỹ về. Sẽ không đâu, cô ấy rất đáng yêu, Lê Ngưng có khuôn mặt baby, rất được người khác yêu thích. Hướng Hy Nhiên đột nhiên có chút mong chờ được gặp cô gái kia một lần. Cách chương.